Chào các em, hôm trước chúng ta đã được gặp bác sĩ Dorian và cô bé Fern của chúng ta rất bình ổn đúng không? Cô bé ngủ ngon, cô bé ăn và uống rất là tốt đúng không? Và cô bé có tâm trạng rất là vui vẻ nữa, cho nên là không phải đáng lo khi mà cô bé nói chuyện và có những người bạn mà không có cùng chung ngôn ngữ đâu nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương 15. Các bạn hãy subscribe để chúng ta được nghe thêm những chương tiếp theo nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phải quay lại nhỉ. Chương 15, lũ dế. Lũ dế hát ở trong cỏ. Bọn chúng hát bài hát về mùa hè kết thúc, một bài hát đơn điệu buồn tẻ. Mùa hè hết rồi, qua rồi, bọn chúng hát. Hết rồi, qua rồi, hết rồi, qua rồi. Mùa hè chết rồi, chết rồi. Đấy là bài hát của lũ dế mà các em có thể nghe thấy khi mà lũ dế kêu vào cuối mùa hè đấy. Lũ dế cảm thấy chúng phải có trách nhiệm cảnh báo mọi người rằng mùa hè không thể cứ kéo dài mãi được. Thậm chí ngay cả vào những ngày đẹp nhất trong năm, những ngày mà hè đang chuyển sang thu, lũ dế vẫn cứ giả dích loan tin về những buồn thương và thay đổi. Ai nghe thấy bài ca của lũ dế Avery và Fern Ever cũng nghe thấy khi chúng cất bước trên con đường đầy bụi. Chúng hiểu rằng trường học sắp sửa mở cửa trở lại. Bầy ngỗng Troy nghe thấy và hiểu rằng chúng sẽ không bao giờ còn là ngỗng con được nữa. Charlotte nghe thấy và chị ta hiểu rằng mình chẳng còn nhiều thời gian. Bà Zuckerman đang dở việc trong bếp, nghe thấy bài hát của lũ dế và một nỗi buồn cũng xâm chiếm lòng bà. Lại một mùa hè nữa qua rồi, bà thở dài. Anh người làm Louis đang đóng một cái hòm cho Wilbur, nghe thấy bài hát và biết đã đến lúc đi dỡ khoai tây. Mùa hè hết rồi, qua rồi, mùa hè hết rồi, qua rồi. Bọn dế nhắc lại, còn bao đêm nữa thì bốt giá. Bọn dế hát, tạm biệt mùa hè, tạm biệt, tạm biệt. Bầy cừu nghe thấy tiếng bọn dế và chúng cảm thấy khó chịu đến mức chúng phá vỡ một lỗ hổng ở hàng rào bãi quây và đi thơ thẩn tuốt lên trên cánh đồng phía bên kia con đường. Ngỗng được phát hiện ra lỗ hổng và dẫn cả gia đình đi qua luôn. Và cả lũ đã vào vườn cây ăn quả rồi xơi táo vung vãi trên mặt đất. Một cây thích nhỏ trong đầm lầy, nghe thấy bài hát của dế liền lo lắng mà ngả thành màu đỏ. Wilbur giờ đây đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong trang trại. Thức ăn ngon với thời gian biểu đều đặn đã cho kết quả nhãn tiền. Wilbur là một con lợn bất kỳ ai cũng phải tự hào. Trong một ngày mà nó có hơn 100 người đến đứng trước sân của nó và ngắm nhìn nó, Charlotte đã giằng chữ người sáng và Wilbur nằm thật sự người sáng khi mà nó đứng đó trong ánh mặt trời vàng. Từ ngày chị nhện giúp đỡ nó cũng đã cố hết sức để có thể xứng với danh hiệu, danh tiếng của nó. Khi mạng nhện của Charlotte viết lợn cừu Wilbur cố lắm để nom giống như lợn cừu. Khi mạng nhện của Charlotte viết cực kỳ, Wilbur đã cố để trông thật cực kỳ. Và giờ đây, khi mạng nhện viết người sáng, nó làm mọi thứ để có thể cho thân hình nó sáng lên. Để trông người sáng là điều không dễ tí nào, nhưng Wilbur đã quyết tâm làm điều đó bằng cả ý chí của bản thân. Nó sẽ hơi quay đầu và chớp chớp hàng mi dài, rồi nó sẽ thở thật sâu. Và đến khi khán giả của nó bắt đầu chán, nó sẽ vọt lên không và vặn nửa mình nhảy về đằng sau. Thấy vậy đám đông sẽ la lên và trầm trồ, thấy lợn nào như vậy chưa? Ông Zuckerman sẽ hỏi với vẻ rất mãn nguyện, con lợn này người sáng. Một số bạn bè của Wilbur trong khu chuồng rất lo ngại vì sợ tất cả những sự chú ý này sẽ ăn sâu vào đầu óc nó và khiến nó tự cao tự đại. Nhưng không hề, Wilbur là kẻ khiêm tốn vô cùng, danh tiếng không làm nó bị hỏng. Nó vẫn còn lo lắng nhiều về tương lai, bởi vì nó cũng khó mà tin được rằng chỉ mỗi chị nhện thôi đã có thể cứu được đời nó. Thỉnh thoảng vào ban đêm, nó vẫn gặp ác mộng, nó mơ thấy rằng người ta tới và hạ nó bằng dao và súng. Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Vào ban ngày, Wilbur thường cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Chẳng có con lợn nào lại có được những người bạn chân thật dường ấy. Và nó nhận ra rằng tình bạn là một trong những thứ làm ta mãn nguyện nhất trên thế gian. Thậm chí cả bài ca của bọn dế cũng không làm Wilbur quá buồn. Nó biết đã sắp đến kỳ hội chợ hạt rồi và nó ngóng chờ chuyến đi dự. Nếu mà nó có thể nổi bật lên ở hội chợ và lại giật giải gì đó có tiền thưởng, nó chắc rằng Jukerman sẽ để nó sống. Charlotte cũng có những nỗi lo riêng nhưng chị ta chẳng hề nói ra. Một buổi sáng, Wilbur hỏi chị Nhện về hội chợ. Chị đi cùng với tôi chứ? Phải không hả Charlotte? Nó nói. Ồ, tôi không biết, Charlotte trả lời. Hội chợ diễn ra vào đúng thời điểm khó khăn của tôi. Tôi sẽ thấy rất bất tiện nếu phải rời nhà, ngay cả chỉ trong vài ngày. Tại sao? Wilbur hỏi. Ôi, tôi chỉ thấy không muốn rời mảng nhện của mình mà thôi. Ở đây còn có biết bao nhiêu thứ. Làm ơn đi cùng tôi đi, Wilbur năn nỉ. Tôi cần chị, Charlotte. À, tôi không thể chịu được việc đi hội chợ mà không có chị. Chị chỉ việc đến thôi mà. Không, Charlotte nói. Tôi tin rằng tốt hơn cả là tôi ở nhà và xem liệu có làm xong được một số việc không. Việc gì vậy? Wilbur hỏi. Đẻ trứng. Đã đến lúc tôi phải làm một cái bọc trứng và để đầy trứng vào trong đó. Tôi không biết là chị lại có thể đẻ trứng nữa. Wilbur kinh ngạc nói. Ô, chắc rồi, chị Nhện nói. Tôi đa năng mà. Chắc chắn là không. Đa năng nghĩa là gì vậy? Đầy áp trứng à? Wilbur hỏi. Chắc chắn là không, Charlotte nói. Đa năng nghĩa là tôi có thể dễ dàng chuyển từ việc này sang việc khác. Có nghĩa là tôi không chỉ giới hạn các hoạt động của tôi trong việc răng tơ hay bắt mồi hay những trò như vậy. Tại sao chị không đi cùng tôi đến khu hội chợ và đẻ trứng ở đó? Wilbur biện luận. Như thế sẽ vui kinh khủng. Charlotte giật lại cái mạng nhện của mình một cách cái và đăm chiêu nhìn nó đu đưa. Tôi sợ là không thể được, chị Nhện nói. Cậu không biết điều căn bản về việc đẻ trứng đâu, Wilbur. Tôi không thể sắp xếp nghĩa vụ gia đình để cho hợp với lịch trình của hội chợ của hạt được. Khi tôi đã sẵn sàng để đẻ trứng, tôi phải đẻ. Hội chợ hay không hội chợ cũng mặc. Tuy nhiên, tôi không muốn cậu phải lo lắng về điều đó. Cậu có thể bị giảm cân mất. Ta cứ thống nhất thế này đi. Tôi sẽ đến hội chợ một khi tôi có thể. Ôi tốt quá, Wilbur nói. Tôi biết chị sẽ không bỏ rơi tôi đúng lúc tôi cần chị nhất mà. Cả ngày hôm đó, Wilbur ở trong chuồng, ườn thân nhàn hạ trong rổ ổ rơm, Charlotte nghỉ ngơi và ăn một con châu chấu. Chị ta biết rằng chị ta không thể giúp Wilbur thêm được nhiều nữa. Chỉ trong ít ngày tới, chị sẽ phải dứt bỏ tất cả mọi thứ và làm một cái bọc đẹp đẽ để bọc lũ trứng của mình. Chương 15 đã kết thúc ở đây và chúng ta biết thêm một thông tin nữa đúng không? Đó là chị Nhện của chúng ta rất đa di năng. Chị Nhện của chúng ta có thể đẻ trứng, có thể răng tơ đúng không? Và chị Nhện của chúng ta đến lúc đã phải đẻ trứng rồi. Vậy thì Wilbur sẽ đi hỗ trợ như thế nào đây? Hẹn các em vào chương sau nhé. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta đến chương 16 của câu chuyện Charlotte và Wilbur nhé. Chương 16, đi hội chợ. Đêm trước ngày hội chợ, tất cả mọi người cùng đi ngủ sớm. Fern và Avery lên giường từ 8 giờ tối. Avery nằm mơ thấy cái vòng đu quay dừng lại, và nó thì ở trên cái giỏ cao nhất. Fern nằm mơ thấy cô bị chóng mặt buồn nôn trên cái đu. Anh người làm Luvi trên giường lúc 8 rưỡi. Anh ta nằm mơ thấy mình ném phi tiêu trúng con mèo vải và lãnh thưởng một cái chăn Navajo xịn. Ông và bà Zuckerman lên giường lúc 9 giờ. Ông Zuckerman nằm mơ về Wilbur. Ông mơ thấy Wilbur lớn đùng lên cho đến khi nó dài 116 feet và cao 92 feet. Và nó đã giật hết tất cả các giải thưởng ở hội chợ. Và mình nó thì phủ đầy huy chương. Và thậm chí có một cái huy chương buộc cả vào cuối cái đuôi của nó. Dưới nhà kho khu chuồng trại, các con vật cũng đi ngủ sớm, tất cả ngoại trừ Charlotte. Ngày mai sẽ là ngày hội chợ. Mọi con vật đều tính sẽ dậy sớm để nhìn Wilbur bước vào cuộc phiêu lưu ghê gớm của nó. Sáng hôm sau, tất cả dậy ngay từ rạng đông, trời nóng. Tại nhà Elber ở đoạn đường trên, Fern lôi một số nước nóng vào trong phòng cô và lau bằng bọt biển. Rồi cô bận một bộ cánh đẹp nhất, bởi cô biết rằng cô sẽ gặp bọn con trai ở hội chợ. Bà Elber kỳ cọ đằng sau cổ thằng Avery, rồi dấp nước tóc nó, rồi rẽ ngôi, rồi chải xuống rất mạnh để tóc ép vào đỉnh đầu nó. Tất cả, ngoại trừ 6 sợi tóc cứ đứng dựng lên. Thằng Avery mặc quần lót sạch, quần bò xanh sạch và một cái áo nịt len sạch. Ông Elber mặc quần áo, ăn sáng rồi đi ra ngoài và đánh bóng cái xe tải của ông. Ông đã đề nghị được chở mọi người đến hội chợ, trong đó có Wilbur. Dậy từ tinh mơ, Luffy đã bỏ rơm sạch vào trong hòm gỗ của Wilbur và mang nó đến chuồng lợn. Cái hòm gỗ sơn màu xanh có hàng chữ vàng như thế này: lợn chứ danh nhà Chuckerman. Nhân dịp này, Charlotte làm mạng nhện của chị ta trông rất dễ coi. Wilbur ăn bữa sáng một cách chậm rãi, nó cố làm cho nó ngời sáng mà không bị vẩy thức ăn lên tai. Trong bếp, bà Chuckerman đột nhiên lại ra một tuyên bố. Homer, bà nói với ông chồng, em sẽ cho con lợn tắm nước sữa. Tắm gì? Ông Chuckerman hỏi. Tắm nước sữa. Bà em vẫn thường cho lợn tắm nước sữa khi con vật bị bẩn. Em vừa mới nhớ ra xong. Wilbur không hề bẩn. Ông Chuckerman nói vẻ tự hào. Nó rất bẩn ở đằng sau tai. Bà Chuckerman nói. Mỗi lần Luffy đổ thức ăn cho nó, cám cứ chảy vòng quanh tai, rồi cám khô đi và đóng thành mảng. Nó cũng bị bẩn ở một bên sườn chỗ nó nằm bên trên phân. Nó nằm trên rơm sạch. Ông Chuckerman đính chính. Ôi dào, nó bẩn và nó sẽ được tắm bằng nước sữa. Ông Chuckerman yếu ớt ngồi xuống và ăn một cái bánh rán. Vợ ông đi vào trong lều chứa củi. Khi bà trở ra, bà đã đi ủng cao su và mặc một cái áo mưa cũ và xách một thùng nước sữa với một cái bàn chải gỗ nhỏ. Edith, em điên thật đấy. Chuckerman lẩm bẩm. Nhưng bà không hề chú ý đến ông. Họ cùng nhau xuống chuồng lợn. Bà Chuckerman không bỏ phí chút thời gian nào. Bà trèo vào trong với Wilbur và bắt tay vào làm việc ngay. Nhúng bàn chải vào trong nước sữa, bà trà sát khắp mình con vật. Bầy ngỗng túm tụm xung quanh để xem trò vui. Và cả lũ cừu lớn lẫn cừu bé cũng vậy. Thậm chí cả Templeton cũng thận trọng thò cái đầu của gã ra ngoài để xem Wilbur tắm nước sữa. Charlotte thì quan tâm ghê gớm. Chị ta hạ mình xuống trên một sợi tơ để có thể nhìn rõ hơn. Wilbur đứng yên và nhắm mắt lại. Nó có thể cảm thấy nước sữa chảy nhỏ giọt xuống bên dưới sườn nó. Nó hé mõm ra và một ít nước sữa chảy ngay vào. Thật là ngon. Nó cảm thấy ngời sáng và hạnh phúc. Khi bà Chuckerman xong việc và lau khô mình nó đã là một con lợn sạch nhất, đẹp nhất mà người ta từng thấy. Thân nó trắng ngần, mịn như lụa, quanh tai và mõm cứ hồng lên. Ông bà Chuckerman đi lên thay quần áo đẹp. Luffy đi cạo râu và mặc áo sơ mi kẻ sọc ô vuông với cà vạt đỏ tía. Các con vật bị bỏ mặc kệ cho tự tùng tự tác trong khu chuồng. Bảy con ngỗng cứ giễu qua giễu lại quanh mẹ chúng. Làm ơn, mang bọn con đến hội chợ. Một con ngỗng con nói, thế rồi cả bảy con bắt đầu nhì nhèo để được đi. Làm ơn. Bọn chúng cũng làm huyền náo đáng kể. Các con, ngỗng cái quát, chúng ta phải yên lặng ở nhà. Chỉ có Wilbur là đi hội chợ thôi. Đúng lúc đó thì Charlotte ngắt lời. Tôi cũng sẽ đi nữa. Chị ta nhẹ nhàng nói. Tôi đã quyết định sẽ đi cùng Wilbur. Cậu ta có thể sẽ cần đến tôi. Chúng ta chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra ở hội chợ. Ai đó cũng sẽ phải đi cùng. Mà phải là người biết đọc, biết viết. Và tôi nghĩ tốt nhất là Templeton nên đi. Tôi có thể sẽ cần đến một người chạy long tong và phụ tá vòng ngoài. Tôi chả đi đâu sất. Gã trượt cầu nhỏ. Tôi không có tí tẹo hứng thú nào với các hội chợ. À, đó là vì anh chưa từng tới một hội chợ nào cả. Con cừu già nhận xét, hội chợ chính là thiên đường của một con chuột. Ở hội chợ, tất cả mọi người cứ vùng vãi thức ăn đây cả ra. Một con chuột có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm khuya và làm một bữa đại yến. Trong chuồng ngựa, anh có thể tìm thấy cháo yến mạch mà bọn ngựa nuôi và ngựa đùa đã làm vương vãi. Trên khoảnh cỏ bị dẫm nát giữa lối đi, anh sẽ tìm thấy một cái hộp vứt đi đựng phần còn lại đã bị ôi của bữa trưa, gồm bánh mì kẹp bơ, đậu phộng, trứng luộc kỹ, vụn bánh quy, mấy màu bánh rán và một tí tẹo phô mát. Ở giữa đường, đất cứng ngắc sau khi đèn đóm tắt hết và người ta đã về nhà đi ngủ. anh sẽ tìm thấy một kho báu thực sự toàn màu bỏng ngô, những giọt sữa trứng đã đông lại, táo tầm đường bị bọn trẻ chán vứt đi, đường kính, quả hạnh muối, kem que, kèm ốc quế gặm dở và que kẹo. Khắp nơi toàn là bổng lộc trời cho với một con chuột. Trong lều, trong quán, trong chuồng cỏ. Tại sao? Vì đống thực phẩm thừa kinh tởm mà một hội chợ thải ra thì đủ thỏa mãn cả một đạo quân chuột. Hai mắt Templeton lóe sáng. Có thật vậy không? Gã hỏi. Cái chuyện huyên thuyên làm người ta nhỏ dãi cục mụ có thật không đấy? Tôi thích sống xa hoa sang trọng và những gì mụ nói kích thích tôi lắm. Sự thật đấy, cư giả đáp. Cứ đi hội chợ mà xem, Templeton. Nhà anh sẽ thấy các điều kiện ở một hội chợ vượt quá cả những giấc mơ hoang dại nhất của nhà anh. Những cái xô vẫn còn dính đầy đậu nghiền ôi, những hộp cá vẫn còn một ít cá ngừ, những cái túi giấy vẫn mỡ, vẫn còn đầy. Thế đủ rồi, Templeton kêu lên. Đừng nói gì với tôi thêm nữa, tôi sẽ đi. Tốt lắm, Charlotte nói và nháy mắt với cừu già. Còn bây giờ, không còn chút thời gian nào thừa nữa đâu. Một chút nữa thôi là Wilbur sẽ được đưa vào hòm. Templeton và tôi sẽ phải chui vào trong hòm ngay bây giờ và nấp cho kỹ. Gã chuột không bỏ phí một phút nào. Gã lao vụt lên cái hòm, luồn qua khe các thanh gỗ rồi kéo rơm phủ lên mình để chẳng ai thấy gã nữa. Được rồi, Charlotte nói. Giờ đến lượt tôi. Chị ta lướt trong không khí, nhả ra một sợi tơ và nhẹ nhàng hạ xuống dưới đất. Rồi chị ta trèo lên một bên hòm và ẩn mình trong một cái hốc mắt gỗ của tấm ván trên cùng. Còn cừ già gật gù. Một chuyến hàng ghê chưa? Bà ta nói, lẽ ra phải viết thành lợn chứ danh nhà Chuckerman cùng hai tên lậu vé. Có chứng, người ta đến đây. Ngỗng được kêu lên, cẩn thận. Cái xe tải to có ông Elber lái đang chậm chậm lùi về phía sân quay. Luvi và ông Chuckerman đi bên cạnh, Fern và Avery ở trên thùng xe, bám vào thành bên. Cậu nghe tôi nói đây, cứ ra thì thầm với Wilbur khi bọn họ mở hòm ra và cố đẩy cậu vào. Cứ vùng vẫy thật lực, đừng có lên mà không vùng vẫy. Lợn luôn kháng cự khi chúng bị trở đi. Nếu tôi vùng vẫy tôi sẽ bị bẩn mất, Wilbur nói. Đừng để ý đến chuyện đó, cứ làm như tôi bảo. Vùng vẫy thật lực. Nếu cậu cứ thế bước vào cái hòm mà không kháng cự, Zuckerman có thể nghĩ rằng cậu bị phù phép. Ông ta sẽ sợ không dám đi hỗ trợ. Templeton thò cái đầu của lão ra khỏi đám rơm. Cứ vùng vẫy nếu cậu phải làm như vậy, gã nói. Nhưng hãy làm ơn nhớ rằng tôi đang nấp ở phía dưới cái hòm này và tôi không muốn bị dẫm lên hay bị đá vào mặt hay bị đập túi bụi hay bị xô đẩy các kiểu hay bị đe hay bị đánh hay bị thâm tím mình mẩy hay bị xây xước hay bị sứt sẹo hay bị đấm. Hãy để ý mình đang làm cái gì. Thưa quý ông ơi sáng, khi người ta tống quý ông lên. Im lặng đi Templeton, cư gia nói. Rụt cái đầu của anh vào, bọn họ đang đến đấy. Ra vẻ người sáng đi Wilbur, nằm thấp xuống. Charlotte, nói năng ầm ĩ đi, anh chị ngỗng. Cái xe tải lùi chậm chậm vào chuồng lợn và dừng lại. Ông Elber tắt máy, xuống xe, đi vòng ra sau và hạ thành đằng sau xuống. Bầy ngỗng khen ngợi ầm ĩ. Bà Elber ra khỏi xe, Fern và Avery nhảy xuống đất. Bà Zuckerman đi từ trên nhà xuống. Tất cả mọi người sắp hàng ở bờ rào và đứng một lúc để ngắm Wilbur và cái hòm màu xanh rất đẹp. Không ai nhận thấy ra trong cái hòm đã chứa sẵn một con chuột và một con nhện. Chính là con lợn cừ đây, bà Elber nói. Nó cực kỳ đấy, Luvi nói. Nó thật ngời sáng, Fern nói và nhớ lại cái ngày con lợn ra đời. Bà Zuckerman nói. Dù thế nào thì nó cũng rất sạch, nước sữa thực sự có tác dụng. Ông Elber xem xét Wilbur kỹ càng. Đúng là nó là một con lợn, thật là tuyệt vời, ông nói. Thật không thể tin nổi, nó từng là con kẹ trong cả lứa lợn. Chú sẽ có thêm khối xăm bông với thịt sông khói, Homer à, khi đến lúc phải giết thịt con lợn này. Wilbur nghe những lời này và tim nó gần như ngừng đập. Tôi nghĩ tôi sắp ngất đây, nó thì thầm với cừu già đang đứng quan sát. Khuỵu xuống, cừu già thì thầm, để cho máu dốc hết xuống đầu cậu. Wilbur quỳ sụp xuống, mọi sự người sáng biến mất, mắt nó nhắm nghiền lại. Nhìn kìa, Fern gào lên, nó đang xỉu đi. Này, tôi nhìn tôi đây, thằng Avery hét lên, nó bò vào trong cái hòm. Tôi là con lợn. Chân Avery chạm vào Templeton bên dưới đám rơm. Đúng là loạn thật, gã chuột nghĩ. Lũ con trai đúng là những sinh vật quái dị. Tại sao mình lại để mình lâm vào cảnh này mới được cơ chứ? Bảy ngỗng nhìn thấy Avery trong hòm bèn khen ngợi ầm ĩ. Avery, con ra khỏi cái hòm đó ngay lập tức. Bà mẹ ra lệnh. Con có nghĩ bản thân con là cái gì không hử? Con là con lợn. Thằng Avery kêu lên và tung hàng nắm rơm lên trên không. Út ít. Xe tải đang lăn đi bố kia, Phơn nói. Cái xe tải không có ai điều khiển đã bắt đầu trôi xuống đồi. Ông Elber xông vào buồng lái và kéo phanh gấp. Cái xe dừng lại. Bầy ngỗng khen ngợi ầm ĩ. Charlotte núp mình và cố co mình cho càng bé càng tốt trong cái hốc mắt gỗ để không bị thằng Avery nhìn thấy. Ra ngoài ngay tức khắc, bà Elber hét lên. Avery bò bằng tay và đầu gối ra ngoài cái hòm, làm vẻ mặt nhăn nhở trêu Wilbur. Wilbur đã ngất đi. Con lợn đã ngất xỉu rồi, bà Chickerman nói. Dội nước lên mình nó. Dội nước sữa ấy, thằng Avery gợi ý. Bọn ngỗng lại khen ngợi ầm ĩ. Luvi chạy đi lấy một xô nước. Phân trèo vào trong chuồng và quỳ bên cạnh Wilbur. Nó bị say nắng, Sugarman nói. Nóng quá, nó không chịu nổi ấy mà. Có thể nó chết rồi, thằng Avery nói. Đi ra khỏi chuồng lợn ngay lập tức, bà Elber thét lên. Thằng Avery nghe theo lời mẹ và trèo lên đằng sau cái xe tải để nhìn cho rõ hơn. Luvi đã trở lại cùng với nước lạnh và dội lên Wilbur. Dội vào tôi nữa, Avery nói. Người tôi cũng nóng. Ôi trật tự nào, Phân la lên. Trật tự. Hai mắt cô bé đã đầy lệ. Wilbur cảm thấy được nước lạnh, đã tỉnh dậy. Nó chậm chậm đứng lên, trong lúc bầy ngỗng vẫn đang khen ngợi một cách ầm ĩ. Nó tỉnh rồi, ông Elber nói. Tôi chắc nó chẳng bị sao hết. Con đói, thằng Avery nói. Con muốn một quả táo ngâm đường. Wilbur bây giờ ổn rồi, Fern nói. Chúng ta bắt đầu thôi, con muốn được đi một chuyến trên vòng đu quay. Ông Chickerman và ông Elber và Luvi tóm lấy con lợn và đẩy nó đầu vào trước về phía cái hòm. Wilbur bắt đầu vùng vẫy, mấy người kia càng để mạnh, nó càng cưỡng lại ác. Thằng Avery nhảy xuống và tham gia cùng. Wilbur đá và quẫy và ùn ỉn ầm lên. Con lợn này không có gì là không ổn cả, ông Chickerman phấn khởi nói và ấn đầu gối thúc vào phía sau Wilbur. Tất cả chú ý. 2, 3, nào. Đấy. Lần cố gắng cuối cùng, họ đã nhồi được con lợn vào trong hòm. Bầy ngỗng vẫn khen ngợi một cách ầm ĩ. Luvi đóng đinh mấy tấm ván che đằng sau để Wilbur không thể sổng ra ngoài. Rồi gắng hết sức, mấy người đàn ông nhấc cái hòm lên và đẩy nó vào thùng xe tải. Bọn họ không biết rằng dưới lớp rơm có một con chuột và trong hốc mắt gỗ là một con nhện xám to. Bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi con lợn. Tất cả lên xe nào, ông Elber kêu lên. Ông khởi động máy. Hai bà trèo vào ngồi cạnh ông. Ông Chickerman, Luvi và Fern và Avery trèo lên đằng sau, bám vào thành xe. Cái xe tải bắt đầu tiến lên. Bọn ngỗng vẫn khen ngợi ầm ĩ. Lũ trẻ con ầm ĩ nhại lại bọn ngỗng và tất cả cùng lên đường đến hội chợ. Chương 16 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta đã thấy có một sự kiện đã xảy ra, đó là gì? Ông Elber đã nói rằng là rồi con lợn này cũng sẽ phải đến ngày phải giết thịt thôi, đúng không? Thế nhưng mà sẽ có chuyện gì xảy ra ở hội chợ nhỉ? Để có thể xoay chuyển được tình thế không? Mời các em subscribe kênh của chị để được biết thêm ở chương sau nhé. Chào các em. Thế là tất cả mọi người đã lên xe và chờ Wilbur cùng với hai người bạn đến hội chợ. Sau đây là chương 17, có tên là Ông Cậu. Khi bọn họ vào trong hội chợ, bọn họ có thể nghe thấy tiếng nhạc và nhìn thấy vòng đu quay to tướng đang quay trên bầu trời. họ có thể hít được bụi của đường đua nơi cái xe dưới nước đang làm nó ẩm đi. Và họ có thể ngửi thấy mùi thịt băm viên đang rán và nhìn thấy quả kinh khí cầu ở trên cao. Họ có thể nghe thấy bầy cừu kêu be be trong chuồng. Một giọng nói ông ổng cất lên từ loa phóng thanh. Làm ơn chú ý, ai đó có chiếc xe Pontiac biển số H2439. Làm ơn lái xe ra xa kho chứa pháo bông. Cho con một ít tiền nhé, Phương hỏi. Cả con nữa, Avery hỏi. Con sẽ thắng một con búp bê bằng cách quay bánh xe và nó sẽ dừng lại đúng con số thắng cuộc, Phương nói. Con sẽ lái một cái máy bay phản lực và cho nó đâm vào một cái khác. Cho con mua một quả bóng nhé, Phương hỏi. Cho con mua một cái kem với cả một cái bánh kẹp format với cả một ít nước soda mâm xôi nhé. Các con cứ ngồi im đến lúc cho con lợn xuống xong đã, bà Elber nói. Cứ để bọn trẻ đi chơi, tự đi chơi đi, ông Elber gợi ý. Cả năm mới có một lần hội chợ, ông Elber cho Fern 2 đồng 25 xu và 2 hào. Ông cho Avery 5 hào và 4 đồng 5 xu. Giờ thì chạy đi chơi đi, ông nói. Và nhớ là tiền đó để tiêu cả ngày đấy. Đừng có mà tiêu hết veo trong mấy phút và quay trở lại xe vào buổi trưa để cả nhà cùng ăn trưa. Và đừng ăn những thứ sẽ khiến các con bị đau bụng. Và nếu hai đứa leo lên vòng đu quay kia, bà Elber nói, thì hãy bám chặt vào, phải bám thật chặt vào, nghe chưa? Và đừng có bị lạc đấy, bà Zuckerman nói. Và đừng có nghịch bẩn, đừng đua nghịch, cho phát nóng ra, bà mẹ nói. Thật là có quá nhiều thứ đừng làm đúng không các bạn? Cẩn thận, kẻo bị móc túi đấy, ông bố cảnh báo. Và đừng chạy qua đường đua khi có ngựa phóng tới, bà Zuckerman kêu lên. Bọn trẻ đứa này nắm tay đứa kia nhảy chân sáo về hướng có vòng quay ngựa gỗ. Về phía có tiếng nhạc tuyệt tác và cuộc phiêu lưu tuyệt hảo và sự phấn khích tuyệt diệu. Tới trung tâm tuyệt vời, nơi sẽ không có bố hay mẹ coi chừng chúng, chỉ đạo chúng, nơi chúng sẽ được sung sướng và tự do và làm bất cứ điều gì chúng muốn. Bà Elber đứng yên lặng và nhìn chúng đi dần ra xa. Rồi bà thở dài, rồi bà hỉ mũi. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả chứ, bà hỏi. À, rồi đến lúc chúng nó cũng phải lớn lên cả thôi, ông Elber nói. Và hội chợ là một nơi thích hợp để bắt đầu, anh nghĩ thế đấy. Trong khi Wilbur được mang xuống và được ra khỏi cái hòm và vào trong một cái chuồng mới, đám đông tụ tập xung quanh để xem. Bọn họ nhìn chằm chằm vào dòng chữ lợn chứ danh nhà Zuckerman. Wilbur nhìn lại và cố tỏ vẻ cực dễ thương. Nó rất vừa lòng với cái chuồng mới. Trong chuồng có cỏ mọc đầy và được che khỏi ánh nắng bằng một cái mái một mặt. Charlotte nhìn trước ngó sau rồi bò ra ngoài cái hòm và trèo lên cái cột đến bên dưới mái nhà. Không một ai phát hiện ra chị ta. Templeton không muốn thò ra ngoài giữa thanh thiên mạch nhật, cứ nằm yên dưới lớp rơm trong đáy hòm. Ông Zuckerman đổ một ít váng sữa vào máng của Wilbur, vứt rơm sạch vào trong chuồng nó. Rồi ông và bà Zuckerman cùng ông bà Elber đi về phía chuồng gia súc để xem lũ bò thuần chủng và ngắm nghía các thứ. Ông Zuckerman đặc biệt muốn xem cái máy kéo, bà Zuckerman thì muốn xem một cái tủ lạnh. Luvi cũng lang thang một mình, hy vọng sẽ gặp được bạn bè và làm gì đó vui vẻ trong hội chợ. Ngay khi mọi người đi hết, Charlotte liền nói với Wilbur. Một điều rất hay là cậu không thể thấy cái tôi thấy, chị ta nói. Chị thấy cái gì cơ? Wilbur hỏi. Có một gã lợn trong chuồng kế bên và gã to khủng khiếp. Tôi sợ rằng gã to hơn cậu rất nhiều đấy. Có thể là anh ta lớn tuổi hơn tôi và có nhiều thời gian để lớn hơn, Wilbur gợi ý. Nó bắt đầu dần dần nước mắt. Tôi sẽ hạ xuống và xem kỹ hơn mới được, Charlotte nói. Rồi chị ta bò theo cái xà dầm cho đến khi sang hẳn chuồng bên cạnh. Chị ta buông mình xuống trên một sợi tơ cho đến khi treo lơ lửng trong không khí ngay trước mõm của con lợn to tướng. Tôi có thể biết tên anh là gì được không? Chị ta hỏi rất lịch thiệp. Con lợn nhìn chị chằm chằm. Không có tên nào cả, con lợn nói bằng một giọng ồm ồm thẳng thắn. Cứ gọi tôi là ông cậu. Được lắm ông cậu, Charlotte đáp lời. Anh sinh vào ngày nào? Anh có phải là lợn xuân hay không? Dĩ nhiên là lợn xuân. Ông cậu trả lời, vậy chị nghĩ tôi là gì đây? Gà xuân chắc, ha ha, nghe hay đấy chứ, ha, bà chị. Hơi hay thôi, Charlotte nói. Do vậy tôi từng nghe những thứ hay hơn rất nhiều. Rất vui được gặp anh, bây giờ thì tôi phải đi đây. Chị ta chậm chậm leo lên và trở lại chuồng Wilbur. Gã khẳng định mình là lợn xuân, Charlotte kể lại, và có thể đúng là thế thật. Có một điều chắc chắn là gã có một tính cách kém cuốn hút nhất. Gã xuồng xã quá, ầm ĩ quá và gã nói đùa nhạt hoét. Còn nữa, gã còn lâu mới có thể sạch được như cậu. Về mặt dễ thương thì cũng vậy. Ngay trong một cuộc hỏi chuyện ngắn ngủi tôi đã thấy không ưa gã rồi. Dẫu sao gã cũng sẽ là một con lợn khó bị đánh bại đấy, Wilbur, khi đã tính đến tầm vóc và cân nặng của gã. Nhưng có tôi giúp cậu thì cũng không sao cả. Vậy chị răng mạng vào lúc nào mới được? Wilbur hỏi. Cuối buổi chiều nay, nếu tôi không quá mệt, Charlotte nói. Những ngày này, ngay cả việc chẳng ra sao cũng khiến tôi mệt. Tôi dường như không còn sinh lực như trước kia nữa. Chắc tại tuổi tác, tôi nghĩ vậy. Wilbur nhìn bạn mình, chị nhện trông hơi phồng to ra và có vẻ bơ phờ. Tôi rất khổ sở khi nghe chị nói rằng chị không được khỏe, Charlotte à. Nó nói, có thể nếu chị giằng một cái mạng và bắt vài con ruồi, chị sẽ cảm thấy ổn hơn. Có thể, chị nhện mệt mỏi, nói, nhưng tôi cảm thấy y như là một ngày dài đang tàn vậy. Trông ngược thân lên trên trần, chị nhện chìm dần vào giấc ngủ ngắn, bỏ mặc Wilbur đang hết sức lo lắng. Suốt buổi sáng mọi người đều đi qua đi lại chuồng của Wilbur, hàng tá rồi hàng tá người lạ mặt dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó và ngắm nghía bộ lông trắng trẻo óng mượt của nó, cái đuôi xoắn của nó, phong thái tử tế và người sáng của nó. Rồi bọn họ lại đi qua chuồng kế bên nơi có gã lợn to đang nằm. Wilbur nghe thấy nhiều người trầm trồ về tầm vóc to lớn của ông cậu. Nó không thể nào không nghe những lời trầm trồ ấy, mà nó cũng không thể nào không lo lắng. Mà bây giờ, Charlotte lại còn mệt nữa, nó nghĩ, ôi trời ơi. Suốt buổi sáng, Templeton ngủ li bì dưới lớp rơm, trời càng lúc càng nóng dữ dội. Vào buổi trưa, cả hai nhà Sugarman và Elber cùng quay về chuồng lợn. Rồi một vài phút sau, Fern và Avery xuất hiện. Phân cắp một con khỉ búp bê trong tay và đang ăn kẹo lạc tẩm caramel. Avery có một quả bóng buộc vào tai và đang nhai táo ngâm đường. Bọn trẻ nóng phừng phừng và bẩn thỉu. Nóng nhỉ? Bà Chuckerman nói. Nóng kinh khủng, bà Elber vừa nói vừa quạt bằng tờ quảng cáo tủ lạnh. Bọn họ từng người một trèo lên cái xe tải và mở hộp đựng bữa trưa ra. Mặt trời tỏa hơi nóng lên tất thảy mọi thứ. Hình như không ai cảm thấy đói. Khi nào thì ban giám khảo có quyết định về Wilbur? Bà Sugarman hỏi. Phải đợi đến mai, ông Sugarman nói. Louis hiện ra, mang theo một tấm chăn thổ dân da đỏ mà anh ta thắng được. Đây đúng là một thứ chúng ta cần, thằng Avery nói. Một cái chăn. Dĩ nhiên là thế rồi, Louis trả lời. Và anh ta trải cái chăn phủ vắt qua hai bên thành xe để cho giống như một cái lều nhỏ. Lũ trẻ ngồi trong bóng râm dưới cái chăn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau bữa trưa, bọn chúng nằm dài ra và ngủ thiếp đi. Thế là bạn Wilbur đã gặp một người bạn mới. Có điều là người bạn mới này to và rất to hơn Wilbur. Và rất tiếc là Wilbur không thể nhìn thấy người bạn đó. Chỉ là Charlotte kể lại, đó chính là một con lợn không có tên nhưng mà lại nói rằng là tên của mình là ông cậu. Gọi bạn là ông cậu. Vậy thì không biết là trong cuộc thi vào ngày hôm sau, Wilbur và ông cậu ai sẽ là người chiến thắng nhỉ? Các em theo dõi chương tiếp theo nhé. Xin chào các em. Charlotte và Wilbur cũng xin chào các em. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo của câu chuyện nhé. Và các em hãy nhớ subscribe để chúng ta có thể được nghe từ đầu câu chuyện đến cuối cùng xem cuộc phiêu lưu của chú lợn Wilbur sẽ như thế nào nhé. Chương 18. Sự mát mẻ của buổi tối. Trong sự mát mẻ của buổi tối, khi bóng đêm thẫm dần trên khu hội chợ, Templeton từ trong hòm lẻn ra ngoài và nhìn quanh. Wilbur nằm ngủ trong đám rơm, Charlotte đang răng mạng, Cái mũi thính của Templeton phát hiện ra hàng đống mùi ngon thơm trong không khí. Gã chuột vừa đói vừa khát, gã quyết định đi thám hiểm. Không nói gì với ai, gã cứ thế tách luôn. Nhớ mang về cho tôi một chữ đấy, Charlotte gọi gã ta. Đêm nay tôi sẽ răng chữ một lần cuối. Gã chuột lau bầu gì đó với chính gã và mất dạng trong bóng tối. Gã không muốn bị đối xử như một đứa đưa tin. Tiếp sau cái nóng của ban ngày, buổi tối đến như một sự khuây khỏa cho tất cả. Vòng đua quay giờ đã lên đèn, nó quay tròn rồi quay tròn trên bầu trời và có vẻ cao gấp đôi so với ban ngày. Ở khu trung tâm đèn cũng sáng và ta có thể nghe thấy tiếng kêu tành tách của máy đánh bạc và tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ và tiếng của một người đàn ông đang sướng những con số giữa một cành bạc. Bọn trẻ cảm thấy tươi tỉnh sau giấc ngủ. Fern đã gặp cậu bạn Henry Percy của mình và cậu ta mời cô cùng đi vòng đua quay. Cậu ta thậm chí còn mua cho cô vé, vậy là cô chẳng mất gì cả. Khi bà Elber bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao và thấy cô con gái nhỏ của bà đang ngồi cùng Henry Percy và cứ thế lên cao dần trên không trung, rồi thấy Fern nom hạnh phúc biết bao, bà chỉ biết lắc đầu. Ôi ôi, bà nói, Henry Percy cứ nghĩ mà xem. Templeton cố lẩn mình đi trong đám cỏ cao sau chuồng gia súc. Gã tìm thấy một gói giấy báo. Ở bên trong là chỗ bữa trưa còn thừa của một ai đó, một cái bánh kẹp thịt nướng, một miếng phô mai Thụy Sĩ, một mẩu trứng luộc kỹ và lõi của một quả táo bị sâu đục. Gã chuột luồn ngay vào và chén sạch, rồi gã xé một chữ trên tờ báo, cuốn lại và quay trở lại chuồng của Wilbur. Charlotte gần như đã răng xong mạng nhện khi Templeton trở lại, mang theo mảnh báo được xé ra. Chị ta chừa lại một khoảng trống ở giữa tấm mạng. Và giờ này chẳng ai lai vãng đến chuồng lợn nữa, nên con chuột cùng con nhện, cùng con lợn cứ việc tự tung tự tác. Tôi hy vọng anh mang về một chữ tốt, Charlotte nói. Đây sẽ là chữ cuối cùng mà tôi răng. Đây, Templeton và... Nói và dở tờ giấy ra. Nó viết gì? Charlotte hỏi. Anh phải đọc to lên cho tôi. Nó viết khiêm nhường. Gã chuột trả lời. Khiêm nhường? Charlotte nói. Khiêm nhường có hai chữ. Có, nó có nghĩa không tự cao và nó có nghĩa ở dưới thấp. Cả hai đều đúng với Wilbur. Cậu ấy không tự cao và cậu ấy ở dưới thấp. Được rồi, tôi hy vọng chị đã vừa ý. Gã chuột cười khẩy. Tôi sẽ không mất hết thời gian để lục lọi và chuyên trở đâu. Tôi đến hội chợ này để cho sướng cái thân tôi, chứ không phải để đưa báo chí. Anh thật là được việc lắm, Charlotte nói. Anh cứ đi đi, một khi anh muốn xem nhiều thứ nữa ở hội chợ. Gã chuột cười toét. Tôi sẽ biến đêm nay thành một đêm ra đêm. Gã nói, mụ cừ già nói đúng. Cái hội chợ này là thiên đường của một con chuột. Thế mới là ăn, thế mới là uống chứ. Và chỗ nào cũng nấp được, kiếm được. Tạm biệt, chú Wilbur khiêm nhường nhá. May mắn nhé, hỡi Charlotte kẻ chủ mưu lão luyện. Đêm nay sẽ là đêm để nhớ suốt cả đời chuột. Gã biến mất trong bóng tối. Charlotte quay lại làm việc, trời đã tối lắm rồi. Cách đó một quãng pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Pháo sáng, những quả cầu rực lửa tỏa ra trên bầu trời. Đến khi nhà Elber và nhà Sugarman từ khán đài trở quay trở lại, Charlotte đã xong việc. Hai chữ khiêm nhường đã được dệt gọn ghẽ ở giữa mạng nhện. Không ai nhận ra điều đó trong bóng đêm. Mọi người ai cũng mỏi mệt và vui sướng. Fern và Avery trèo lên trên cái xe tải và nằm xuống. Bọn chúng kéo cái chăn thổ dân da đỏ lên người. Louis cho Wilbur một bữa dơm mới, một chĩa dơm mới. Ông Elber vỗ về nó. Đến lúc chúng ta phải về nhà rồi, ông nói với con lợn, gặp mày ngày mai nhé. Mấy người lớn từ từ leo lên cái xe tải và Wilbur nghe thấy tiếng máy khởi động và rồi nghe thấy tiếng xe tải chậm chậm đi xa dần. Chắc là nó sẽ cảm thấy cô đơn và nhớ nhà lắm nếu Charlotte không ở cùng đó. Nó không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có một chị nhện bên cạnh. Cách đó một quãng nó có thể nghe được tiếng nhạc từ vòng quay ngựa gỗ. Khi nó thiu thiu sắp ngủ, nó nói với Charlotte, hát cho tôi nghe bài hát đó lần nữa nhé, về đống phân và bóng tối ấy. Nó cầu khẩn, tối nay thì không, chị nhện nói bằng một giọng rất khẽ, tôi mệt lắm. Giọng của chị dường như không phát ra từ mạng nhện. Chị đâu rồi? Wilbur hỏi. Tôi không thể nhìn thấy chị. Chị có ở trên mạng không? Tôi ở đây cơ, chị nhện trả lời. Ở góc đằng sau này. Tại sao chị không ở trên mạng nhện? Wilbur hỏi. Chị hầu như không bao giờ rời khỏi cái mạng của chị cả mà. Tối nay thì tôi rời đó, chị nhện nói. Wilbur nhắm mắt lại. Charlotte, nó nói. Sau một lúc, chị có thật sự cho rằng Superman sẽ để tôi sống và sẽ không giết tôi khi mùa lạnh về chứ? Chị có nghĩ thế thật không? Dĩ nhiên rồi, Charlotte nói. Cậu là lợn chứ danh và là một con lợn ngoan. Ngày mai có lẽ cậu sẽ giật giải thưởng. Cả thế giới sẽ nghe kể về cậu. Superman sẽ tự hào và sung sướng được sở hữu một con lợn như vậy. Cậu chẳng phải sợ gì hết. Wilbur à, chẳng phải lo gì hết. Có thể là cậu sẽ còn sống mãi nữa ấy chứ. Ai mà biết được. Còn bây giờ thì ngủ đi. Không có động tĩnh gì mất một lúc lâu. Rồi tiếng của Wilbur cất lên. Chị làm gì ở trên đó thế Charlotte? Ồ, đang làm một thứ, chị nhện nói. Đang làm một thứ như thường lệ. Có phải một thứ cho tôi không? Wilbur hỏi. Không, Charlotte nói. Đó là một thứ cho tôi, để thay đổi. Làm ơn nói cho tôi nghe đi, Wilbur cầu khẩn. Tôi sẽ nói cho cậu nghe vào sáng mai, chị nhện nói. Khi tia sáng đầu tiên bừng lên trên bầu trời và bầy chim sẻ thức dậy và lũ bò khua dây thừng lạch cạch khi gà trống gáy và những ngôi sao đã nhạt đi khi những chiếc ô tô buổi sớm rì rầm trên đường cái. Cậu hãy nhìn lên đây và tôi sẽ cho cậu xem một thứ. Tôi sẽ cho cậu xem kiệt tác của tôi. Chị nhện chưa kịp nói xong, Wilbur đã ngủ rồi. Qua tiếng thở của nó, chị nhện chắc rằng nó đang ngủ một giấc yên bình, rất say trong ổ rơm. Cách đó hàng dặm, tại nhà Elber, mọi người ngồi xung quanh bàn bếp ăn một đĩa đào đóng hộp và nói chuyện xảy ra trong cả một ngày. Trên gác, Avery đã lên giường và ngủ tít, bà Elber đang đưa Fern vào giường. Hôm nay con ở hội chợ vui chứ? Bà vừa hôn con gái vừa hỏi. Phương gật đầu. Chưa ở nơi nào mà chưa bao giờ trong đời con lại vui đến thế. Ồ, bà Elber nói. Thế thì thích nhỉ. Chà, chúng ta vừa mới đọc xong chương 18. Đó là một chương truyện nói về một hoạt động mới ở hội chợ dành cho chú chuột tham ăn và một hoạt động mới nữa của Charlotte, chú nhện. Chú nhện đã dành tặng Wilbur của mình một chữ cuối cùng ở trên mạng của mình, đó là chữ khiêm nhường, và mong rằng với chữ khiêm nhường thì chú lợn của chúng ta sẽ không bị giết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương thứ 19 ở phần sau nhé.